Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856. Chương 856 luôn có người muốn làm sự tình. Canh 4, An Đại hiện tại khẳng định thực phiền não đi. Đã xảy ra một kiện chuyện như vậy. Thân là chân chính An Đại mê, ta hiện tại khẳng định sẽ bụng làm dạ chịu đứng ở Đại Đại bên người. Chờ mong sách mới một lần nữa in ấn. Không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, A Còng An Chi Nhược Tố, email protected, thư trường về An Đại hiện tại phòng trường cũng ở vội vàng rất nhiều chuyện đi. Ngay cả Weibo đều là cái phòng làm việc phát, hắn khẳng định sứt đầu mẻ chán. Ai, đau lòng, An Đại, chúng ta An Đại mê đều có thể lý giải. Không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Đương nhiên, trên mạng vẫn là có không ít fan ở oán giận chuyện này. Rất nhiều người đều cảm thấy thập phần thất vọng. Dựa, lão tử đợi lâu như vậy thư. Lặp đi lặp lại nhiều lần treo chúng ta ăn uống. An Đại lại ra a. An Đại thật là càng ngày càng ra. Có người cùng nhau ra giáo huấn hắn một chút sao sao. Vốn dĩ vé xe đều lấy lòng. Đang định chạy đến An Đại thành thị tham gia sách mới hội ký tên. Hiện tại làm sao bây giờ? Đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ai còn muốn đem vé xe cấp lui? Nam thần, người hoàng tử bé thật sự làm chúng ta chờ hảo khổ a. Không phải nói cho đại nhân viết đồng thoại sao? Chính là ở hiện thực trước mặt, ta tổng cảm thấy đồng thoại căn bản là không tồn tại. Khóc khóc khóc, quá khó tiếp thu rồi. Lại muốn lại gian nan mà chờ thượng một đoạn thời gian. Quá thảm. Chờ ta hoa nhi đều cảm tạ, vẫn là không có chờ đến, lúc này đây ra thư tốc độ thật là sử thượng chậm nhất. Khó chịu, muốn khóc, loại này chờ đợi tư vị thật sự quá không dễ chịu. Trên mạng đủ loại chính là bình luận lên men, thư trường bình tĩnh mà đối diện, tuy rằng trận này lửa lớn tới không thể hiểu được, đến bây giờ đều không có bất luận kẻ nào biết trận này hỏa là như thế nào phát sinh. Hoàn toàn không có dự triệu, cảnh sát cũng đã điều lấy hiện trường dấu vết tiến hành phân tích. Nhưng là đến bây giờ đều không có kết quả cùng manh mối. Nghe nói là tự cháy nổi lửa, chính là nhà xưởng ngày thường vì phòng ngừa hỏa hoạn, đều sẽ làm thực nghiêm mật kiểm tra thi thố. Như thế nào sẽ nói nổi lửa liền nổi lửa đâu? Bất quá này đó cũng đều là lời phía sau. Hiện tại việc cấp bách vẫn là giải quyết các fan đối với sách mới sự tình. Thư trường lần đầu tiên cảm thấy thất tín với người, đang suy nghĩ đối sách, nhưng mà bên này Hoàng Tư Bích, soát Weibo thời điểm, biết được về thư trường sách mới chậm lại sự tình, nàng trong mắt tức khắc phát ra ra âm ngoan ánh sáng. Ha ha ha, thư trường, thật là không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Thượng một lần kia một hồi mắng chiến. Thư trường fan mỗi ngày thay phiên ở chính mình Weibo phía dưới oanh tạc. Làm hại Hoàng Tư Bích vài thiên cũng không dám thượng Weibo. Lúc này đây, phản kích thư trường cơ hội tới. Sách mới bị chậm lại sự tình ở võng trên đường khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Hơn nữa cũng không có nói cụ thể xuất bản ngày. Fan cũng chỉ có thể lâm vào không kỳ hạn chờ đợi chung. Lúc này, Hoàng Tư Bích bắt được cơ hội. Nàng đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay ở trên màn hình di động gõ. Hoàng Tư Bích V, nghe nói hoàng tử bé xuất bản ngày bị không kỳ hạn chậm lại. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên nổi lửa? Vì cái gì sẽ đột nhiên đã bị chậm lại? Này hết thảy không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Chẳng lẽ thư trường nói cái gì các ngươi đều tin sao? Chẳng lẽ không có một chút chính mình sức phán đoán sao? Có lẽ, thư trường căn bản là không có đem quyển sách này cấp viết hảo. Phía trước mánh lới bất quá chính là kiếm lấy nhân khí. Hiện tại thư nghẹn không ra, cho nên mới sẽ làm ra một cái lý do, nói cái gì đã xảy ra hỏa hoạn. Hết chương.